Xin chào mọi người. Ác tưởng là hôm nay không có đó, mà ai về đâu có. Xin mời mọi người đến với bộ truyện Thần Y ở Rễ, chương 5434 đến chương 5435. Thiên thần nhãn đấu thánh linh nhãn. Vẫn còn chưa hết hy vọng sao? Gia Cát Xuyên lắc đầu bình tĩnh nói. Lâm Thần Y không nên đem sự độ lượng của tôi đối với anh biến thành cái cớ để anh có thể ngông cuồng. Anh căn bản không phải là đối thủ của tôi, làm gì lại phải gắng gượng chống đỡ như vậy chứ? Tôi đã nói, nếu như anh đầu hàng, tôi hứa sẽ xử lý khoan hồng đối với anh. Cái gọi là xử lý khoan hồng này chẳng qua cũng chỉ là muốn đem tu vi của tôi phế đi, đúng không? Lâm Minh lạnh nhạt nói. Lâm Thần Y, anh phải hiểu được tình thế của đại hội chúng tôi. Chúng tôi đã là người giữ gìn trật tự của thế giới thì đương nhiên phải duy trì trật tự của thế giới, mà để làm được điểm này nhất định phải tiêu diệt tất cả những tồn tại có thể uy hiếp đến trật tự. Trật tự kia không phải là đại hội các người. Anh sai rồi, chúng tôi chính là trật tự. Gia Cát Xuyên mỉm cười nói. Việc bảo vệ và thiết lập trật tự chưa bao giờ dựa vào một nhóm người nào đó, mà là dựa vào tất cả mọi người. Cái gọi là trật tự bên trong miệng các người chẳng qua chỉ là phép tắc do các người thiết lập vì lợi ích của chính mình mà thôi. Vừa dứt lời, Lâm Bình đột nhiên nâng lên cánh tay máu me đầm đìa kia, vỗ mạnh về phía Gia Cát Xuyên. Một vầng ánh sáng màu vàng chói lọi nở rộ từ trên cánh tay của anh. Sau đó, Hồng Mông Lâm Châm cùng một lượng lớn khí châm bay lên, điên cuồng đâm vào da thịt Lâm Minh. Một luồng khí ý khủng bố tuyệt luân bắt đầu lan tỏa khắp cơ thể Lâm Minh. Cảm nhận được luồng khí ý này, tất cả mọi người đều hoảng sợ, toàn thân run rẩy. Đây là... Sắc mặt Gia Cát Xuyên cũng khỏi biến đổi. Chỉ thấy lúc này Lâm Minh chậm rãi mở mắt ra. Mà tại nháy mắt, hai mắt anh mở ra, đồng tử lập tức trở nên sáng ngời như mặt trời chói chang, tựa như hai mắt của thiên thần không thể nhìn thẳng. Thiên thần nhãn sao? Dòng Gia Cát Xuyên lúc này như nghẹn lại. Gia Cát tiên sinh, trận chiến giữa chúng ta hiện tại mới bắt đầu. Lâm Minh khàn khàn nói, sau đó hai chân điểm một cái, thân thể trực tiếp hóa thành một luồng ánh sáng màu vàng lao về phía Gia Cát Xuyên. Khí tức khủng bố, cái thế vô song kia quả thật là khiến người phải kinh hoảng. Đồng tử Gia Cát Xuyên co rút lại, không dám có chút chủ quan nào. Hắn cấp tốc thôi động khí kình, thân hình hóa thành một luồng ánh sáng phóng về phía Lâm Minh. Hai người như hai vệt sao băng kịch liệt va chạm tại không trung, phát ra âm thanh đinh tai nhức óc. Làn sóng khí cuồn cuộn tuôn ra, bụi đất tung bay tứ phía. Kiều Bất Dịch, Lý Uyển Dung, Thu Thanh Lam ba người bị phản chấn đến phải liên tiếp lui về phía sau, căn bản không thể nhìn rõ tình hình trên sân. Nhưng lúc này Lâm Minh lại không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Lần lượt tốc độ của anh gần như ngang ngửa cùng lực lượng của Gia Cát Xuyên. Chuyện này, đây mới chính là thực lực chân chính của anh ta sao? Lý Uyển Dung hai mắt đờ đẫn thì thầm lên tiếng. Không nghĩ tới Lâm Thời Đi thế mà có được thiên thần nhãn. Ngài nói vật này có thể nhìn thấu vạn vật. Một khi hắn kết hợp chân thuật cùng đồng thuật thì đúng là quả thực không có kẽ hở. Xem ra tiên sinh gặp phải đối thủ rồi. Kiều Bích Trực hít một hơi thật sâu, trầm giọng nói. Có cần gọi chi viện hay không? Thu Thanh Lam cẩn thận hỏi dò. Không cần, nếu như gọi người nhúng tay vào, chỉ sợ tiên sinh sẽ tức giận. Chúng ta cứ ở đây nhìn xem là được. Nơi này là đại hội, nên thì đi cho dù có mạnh hơn nữa cũng không tạo nổi sóng to gió lớn gì. Kiều Bất Dịch nói ra, đám người đều gật đầu. Thiên thần nhãn vừa được kích hoạt, lập tức mỗi một động tác của Gia Cát Xuyên tại trong mắt anh đều trở nên chậm đến vô hạn, phảng phất như thời gian đều bị anh chưởng khống. Lâm Minh trực tiếp bỏ qua tất cả phòng ngự cùng Gia Cát Xuyên cứng đối cứng. Mặc dù chiêu pháp của Gia Cát Xuyên quỷ dị mà huyền diệu, lực lượng tuôn trào long trời lở đất, nhưng đối đầu với lối đánh liều mạng bất chấp tất cả của Lâm Minh như thế lại còn có chút không kịp đáp trả. Một vần lửa nổ tung tại giữa hai người. Yagashin bị ép bật lui lại. Hắn liếc nhìn xong chữ của mình, đúng là bị dị hỏa hoàn toàn đốt cháy. Phòng ngự của mình triệt để bị Lâm Minh nhìn thấu, căn bản là không cách nào ngăn cản được thế công của anh. Mà Lâm Minh cũng không tốt hơn gì, thân thể đầy thương tích. Nhưng chỉ sau vài cây ngân châm đâm vào, thương thế trên người anh liền bắt đầu khép lại. Lâm Thành Y, đây chính là át chủ bài của anh sao? Yagashin nhíu mày trầm giọng nói. Át chủ bài của tôi không chỉ có riêng là những thứ này. Lâm Minh khàn khàn nói, ánh sáng từ thiên thần nhãn phóng ra càng thêm chói lóa, phảng phất như có thể xem thấu mọi hư ảo trên thế gian. Anh lại lần nữa lao về phía Yagashin, hai tay huy động, ánh sáng vàng lượn lờ xung quanh song chưởng, mỗi một kích đều ẩn chứa lực lượng hủy thiên diệt địa. Yagashin vẻ mặt đầy ngưng trọng, không dám có chút chủ quan nào, liên tiếp lui về phía sau tiến hành phòng ngự. Về phương diện y thuật, Yagashin hiển nhiên không bằng Lâm Minh. Nếu như Lâm Minh lấy y thuật kỳ quái lạ lùng là đặc sắc tuyệt luân này để tác chiến, như vậy nếu hắn không thể làm cho anh đánh mất năng lực hành động, thì hắn thực sự sẽ không có khả năng giết được anh. Y võ thực sự đáng sợ. Khó trách y võ so với võ giả thuần túy lại còn càng kinh khủng hơn. Sau một thời gian đối chiến như vậy, Yagashin cũng rơi vào thế hạ phong. Thu Tân Lam ba người ở bên cạnh đều có vẻ lo lắng. Nhưng mà lúc này, một luồng ánh sáng trắng đột nhiên tỏa ra từ trên thân Yagashin. Không chút nào phòng bị, Lâm Minh lập tức bị chấn đẩy lui. Hai chân Lâm Minh dẫm trên mặt đất tạo ra mấy cái hố to, sau đó thân hình mới đứng vững trở lại. Anh hướng về phía trước nhìn tới, đã thấy Yagashin thời khắc này thân thể cũng xuất hiện sự thay đổi. Chỉ thấy trên cổ và hai tay của hắn đều xuất hiện phù lục phóng ra luồng ánh sáng trắng. Vầng sáng có phù lục đầy thành thánh, tỏa ra năng lượng mạnh mẽ. Sau khi đó xuất hiện, mỗi bên có một sợi tơ nối liền cùng phù lục. Chỉ chốc lát sau, toàn thân Yagashin được phù lục và những sợi tơ che phủ, mà hắn lúc này cũng nhắm lại hai mắt, quanh thân có lực lượng mênh mông dâng lên trào ra. Lâm Minh hô hấp siết chặt như tia chớp lao qua, một quyền đập tới. Nắm đấm dùng toàn lực nhắm chuẩn trước ngực Yagashin nện tới, bên trên màn ngăn màu trắng kia. Màn ngăn vững chắc như núi, không chút lay động nào. Là một giây sau đó, một lực phản chấn đánh ra, đánh bật Lâm Minh bay đi. Lâm Minh lăng không lượn vòng một cái, ổn định lại thân hình, lại lần nữa nhìn lại. Giờ khắc này, Yagashin đã chậm rãi mở ra hai mắt. Lâm Thành Đi, anh xác thực rất mạnh, nhưng muốn đánh bại được tôi chỉ bằng bằng những thứ này thôi thì còn chưa đủ. Anh có thiên thần nhãn, mà tôi thì có thánh linh nhãn. Lời nói của Yagashin vừa rơi xuống, nháy mắt hai con người đã hoàn toàn mở ra. Hai tia sáng trắng nõn thần thánh cũng từ bên trong hai mắt của hắn bắn ra. Một khắc này, toàn thân Yagashin phát ra một loại cường đại vô địch, tựa như thần linh. Còn người Lâm Minh bỗng nhiên ngưng tụ. Anh biết Yagashin thời khắc này đã dùng tới toàn lực. Thánh linh nhãn, hắn thế mà có thể đem tiên sinh kích hoạt tới thánh linh nhãn. Lâm Thành Y này quả nhiên là có một không hai, quá mức khủng bố. Chiều bất dịch, Thu Thanh Lam ba người đều liếu lưỡi. Bọn hắn đã từng nghe nói về thánh linh nhãn của Yagashin, nhưng sau khi biết Yagashin trong nhiều năm như vậy, bọn hắn lại chưa bao giờ thấy qua Yagashin sử dụng tới thánh linh nhãn, chỉ nghe đến tên mà chưa thấy được sức mạnh của nó. Nhưng hôm nay Yagashin vậy mà dùng tới một chiêu này, có thể thấy được thực lực của Lâm Minh phi thường đến mức nào. Thánh linh nhãn sao? Lâm Minh thần sắc trầm xuống, đương nhiên đây là lần đầu tiên anh nghe nói tới cái tên này. Yagashin lại mỉm cười mới được nói. Nghe nói năng lực chủ yếu của thiên thần nhãn là nhìn thấu vạn vật, thấy rõ tu vi, chiêu pháp của đối thủ, có năng lực bắt chước cực mạnh, bất luận thứ gì có phức tạp đến mức nào, tại trước mặt nó đều hiện ra rõ ràng như chữ viết trên sách. Có điều, thánh linh nhãn này của tôi lại khác. Lâm Thời Y, hắn là chưa từng nghe nó qua, đúng không? Chưa từng nghe thấy. Đã như vậy, tôi sẽ thẳng thắn nói cho anh biết miễn cho sau khi tôi đánh bại anh lại hoàn toàn không rõ ràng tại sao mình thua. Gia Cát Xuyên cười nói, hai mắt lại mở lớn nhìn về phía Lâm Minh. Trong khoảnh khắc này, tất cả khí ý quanh thân Lâm Minh đều biến mất không còn chút gì. Cái gì? Lâm Minh bỗng nhiên kinh hãi. Công hiệu của Thánh Linh Nhãn chỉ có một, chính là nhìn và hủy diệt tất cả.